Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 854, Thiên bảng lão nhân. 2. Vương Hạo quét mắt Lăng Trần, không lạnh không nhạt mà hỏi: "Còn chờ cái gì, chúng ta người đều ở nơi này, vì cái gì không cùng lúc lao ra, lao ra?" Lăng Trần tức giận về nói: "Vương Hạo, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại đi? Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy bên ngoài Quý Cương liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kéo lại Quý Cương, ta không nói hai lời, lập tức đi theo ngươi." Nghe nói như thế, Vương Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Tuy nhiên hắn tự hỏi thực lực không yếu, nhưng để hắn đối mặt một cái thiên bảng cao thủ, hắn còn không có can đảm lớn như vậy. "Tốt." Lúc này, một bên Cung Hùng mở miệng nói: "Đều nghe Lăng Trần an bài, ta cảm thấy so với hắn so sánh đáng tin cậy." Lúc nói lời này, Cung Hùng bất mãn nhìn Vương Hạo một chút. Hiển nhiên, hắn đối với Vương Hạo trước đó làm rất là không vui. Cảm nhận được Cung Hùng ánh mắt trung lưu lộ ra bất mãn, Vương Hạo nhíu nhíu mày đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện. "Ta đi trước, nhớ kỹ, chờ tín hiệu của ta." Cùng Cung Hùng bọn người sau khi tách ra, Lăng Trần lần nữa quay trở về tới gian kia căn phòng bên ngoài. Tĩnh chờ giây lát, gặp Quý Cương chưa từng xuất hiện, Lăng Trần quơ lấy trong tay điện côn, bước nhanh hướng phía nhỏ cửa gian phòng đi đến. Dừng lại, thủ tại cửa ra vào hai tên thủ vệ gặp Lăng Trần đi tới, lập tức đưa tay đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói: "Làm cái gì?" Lăng Trần một chút quét tới, không nói hai lời, trực tiếp quơ lấy trong tay điện côn đập tới. Ầm, ầm, hai tiếng trầm đục, cổng hai tên thủ vệ lập tức ngã trên mặt đất ngất đi. Xử lý thủ vệ về sau, Lăng Trần vội vàng đẩy ra phòng nhỏ cửa, bước nhanh đi vào. Chính như Lăng Trần sở liệu, bên trong căn phòng một trương một mình chồng chất trên giường, nằm một cái lão nhân, chính là Đông Diệp Gia Gia. Chỉ là, lão nhân nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, giống như quen đã ngủ. Ở chồng chất giường bên cạnh, trưng bày một cây truyền dịch đỡ, bên trên treo mấy cái chất lỏng bình thuốc. Sở hữu chất lỏng tất cả đều thông qua khai thông quản hội tụ vào một chỗ, sau đó chảy vào lão nhân thân thể. Nhìn lấy những cái kia trang bị chất lỏng bình thuốc, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem sách ống dẫn từ lão nhân trong thân thể rút ra. "Lão nhân gia." Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của ông lão, ghé vào lỗ tai hắn hô vài tiếng. Nhưng lão người thật giống như ngất đi, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lăng Trần không có cách, dứt khoát dùng nhiều điểm lực lượng đập đến gò má của ông lão ba ba vang lên. Một lát sau, gặp lão nhân y nguyên thờ ơ, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem lão nhân từ trên giường đỡ dậy, sau đó vác tại từ trên lưng của mình, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Đã lão nhân còn vô pháp thức tỉnh, vậy cũng chỉ có thể trước dẫn hắn rời đi, miễn cho đợi chút nữa Quý Cương xuất hiện, phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng mà, rất nhiều chuyện luôn luôn lo lắng cái gì đến cái gì. Lăng Trần chân trước vừa mới đi ra cửa, liền thấy Quý Cương mang theo mấy tên thủ hạ từ nơi không xa chạy tới. Bốn ánh mắt đối lập, Quý Cương ánh mắt lập tức lạnh lẽo, quát nhẹ nói: "Họ Lăng, người thật to gan, thế mà dám ở chỗ này dương oai. Người tới, bắt hắn lại cho ta." Ra lệnh một tiếng, Quý Cương sau lưng mấy tên nam tử lập tức xuất thủ, cấp tốc chạy về phía Lăng Trần. Trong nháy mắt, Lăng Trần liền lâm vào trùng điệp vây quanh bên trong, không đường thối lui. "Lăng Trần, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chớ cho mình tìm không thoải mái." Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, ánh mắt từ mấy tên nam tử trên thân từng cái đảo qua. Hắn cũng không phải sợ những người này, chỉ là có cái Quý Cương ở bên cạnh đốc chiến, cho dù hắn giải quyết những này tiểu tạp ngư, cũng không có cách nào đột phá Quý Cương phòng tuyến. Phiền phức, Lần này nên làm thế nào mới tốt? Trong khi đang suy nghĩ, một tên nam tử huy quyền vọt lên, cương mãnh quyền kính đột nhiên bắn ra, thẳng bức Lăng Trần trước mặt. Hảo lợi hại! Lăng Trần đồng tử hơi co lại, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, từ đối phương dưới nắm tay tránh ra tới. Trước mắt tên nam tử này từ thực lực tuyệt đối không thua địa bảng cao thủ, khó trách sẽ để cho hắn xuất thủ hàng phục chính mình. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là cao thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không dám suy nghĩ nhiều. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, người nhẹ như yến, chân đạp bảy ngôi sao, bước chân linh xảo tránh né lấy đám người công kích. Bằng vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ linh hoạt, Lăng Trần nhiều lần đều biến nguy thành an, không có bị địch nhân đánh trúng. Nhìn lấy Lăng Trần thi triển ra thân pháp, một bên xem cuộc chiến Quý Cương nhíu mày, mắt bên trong bắn ra xuất một cỗ sắc bén. Dừng tay cho ta! Nghe được Quý Cương tiếng quát, mấy tên nam tử lập tức dừng tay, nhao nhao đẩy lên một bên, đem vòng vây kéo dài. Lăng Trần, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tô Hà là quan hệ như thế nào? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Hừ, không nói đúng không? Không quan hệ, dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Cửu Dương Càn Khôn Bộ là Tô Hà độc môn tuyệt học, cho tới bây giờ đều không ngoài truyền, trừ phi là hắn thân truyền đệ tử. Lăng Trần, thật sự là không nghĩ tới, Tô Hà vậy mà lại là sư phụ của ngươi. Ta vẫn cho là Tô Hà lão già kia chết rồi. Nói, Tô Hà ở đâu? Ngươi muốn biết rõ sư phụ ta ở đâu có thể. Chỉ cần ngươi đem chúng ta đều thả, ta lập tức nói cho ngươi. Thế nào? Lăng Trần, Quý Cương lạnh lùng nói ra. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Quý Cương làm thủ thế, trầm giọng nói, nhớ kỹ, chớ tổn thương tính mạng của hắn. Hắn đối với ta còn có tác dụng lớn. Vâng, mấy tên nam tử gật gật đầu, không chậm trễ chút nào xuất thủ lần nữa. Từng bước ép sát, trong nháy mắt đem Lăng Trần hoạt động không gian áp xúc đến 1 mét chi bên trong. Kiến thức Lăng Trần Cửu Dương Càn Khôn Bộ về sau, mấy tên nam tử phi thường ăn ý phối hợp với, cố ý hình thành một vòng vây, chung quanh toàn bộ phong kín, từng điểm áp xúc Lăng Trần hoạt động không gian, để hắn Cửu Dương Càn Khôn Bộ không phát huy ra được. Phát giác được ý nghĩ của đối phương, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ bị bọn hắn khống chế lại. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, trên lưng hắn còn đeo Đông Diệp Gia Gia. Cái này khiến hắn hành động cùng tốc độ đều hứng chịu tới hạn chế, vô pháp toàn lực thi triển ra. Không được, nhất định phải tìm đột phá khẩu lao ra. Ý niệm mới vừa lên, Lăng Trần còn chưa kịp thi hành, cũng cảm giác được sau lưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Lập tức, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thân thể không bị khống chế hướng phía trước cắm xuống. Bởi vì cõng một cái lão nhân, Lăng Trần trọng tâm lập tức mất đi khống chế, hung hăng mới ngã xuống đất, tính cả trên lưng lão nhân cũng cùng nhau lăn rơi xuống đất. Mắt nhìn hôn mê bên trong lão nhân, Lăng Trần âm thầm may mắn, còn tốt, vừa rồi nếu không phải lão nhân thay hắn ngăn cản một chiêu, hắn hiện tại khẳng định thụ thương. Nắm lên tới, nghe được sau lưng tiếng bước chân tới gần, Lăng Trần vội vàng từ dưới đất xoay người bắt đầu, một cái bước xa vọt tới lão nhân trước người, một lần nữa đem hắn vác tại trên lưng, bước nhanh hướng phía cửa kho phương hướng phóng đi. Còn muốn trốn? Quý Cương lạnh hừ một tiếng, cổ tay hơi lắc một cái, mấy đạo hàn quang lập tức bay vụt mà ra, thẳng hướng Lăng Trần đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,